Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 1038, chương 1040, cung điện dưới đất. Hỏa diễm biến mất, Lăng Vũ từ hỏa diễm bên trong đi ra. U dáng dấp thông đạo cuối cùng kết thúc, Lăng Vũ đi ra, bỗng nhiên sáng sủa, chạm mặt tới là một mảnh rộng lớn sáng tỏ. Đây là một tòa cổ phác trang nghiêm dưới đáy cung điện. Giống như địa cầu Đại Hạ Thủy Hoàng Lăng, trong cung điện đứng vững vàng vô số binh sĩ, số lượng đạt đến một cái kinh khủng cấp độ. Bất quá, Thủy Hoàng Lăng bên trong tạo thành binh sĩ chính là thổ, nơi này lại là sống sờ sờ huyết nhục chi khu, nhưng mà đã chết đi là từng cỗ được luyện chế qua thi thể. Hung thi vương tọa phía trên còn ngồi một bộ đế thi. Cỗ này đế thi, vô luận là hình thể vẫn là dung mạo, đều cùng Lăng Vũ giống nhau đến mấy phần chỗ. Lăng Vũ đảo mắt bốn phía, biểu lộ lạnh nhạt, cũng không có bị trước mắt bộ này to lớn hùng vĩ cảnh tượng sở kinh đến. Hoặc là nói, trong mắt hắn đã không tồn tại cái gì to lớn hùng vĩ cảnh tượng. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta đã ở nơi này chờ ngươi đã lâu. Vương tọa bên trên đế thi đúng là chậm rãi đứng lên, lộ ra tiếu dung, trong tươi cười lộ ra mấy phần quỷ dị. Đế thi phát ra thanh âm cùng Lăng Vũ ngay từ đầu trên mặt đất chỗ nghe thấy là một người phát ra. Hắn cất bước đi tới, dẫm lên hư không, trong chớp mắt liền đến Lăng Vũ trước mặt. Ngươi biết, chúng ta khôi lỗi sư bản thân thực lực không mạnh, nhưng chúng ta có thể địch vạn quân. Chính ta xác thực không phải ngươi đối thủ, nhưng ta nơi này có cái này nguyên một chi đánh đâu thắng đó quân đội. Hắn đem mặt mình gần sát Lăng Vũ, đối so với hạ, mặc dù tương tự, nhưng lại xa xa không kịp Lăng Vũ hoàn mỹ. Chi tiết chỗ đã tính 10 phần tinh xảo, nhưng cùng chân nhân so ra, vẫn là thô ráp quá nhiều quá nhiều. Chủ yếu nhất, vẫn là thiếu một cỗ thần vận. Người tự tin quá mức, thành tự phụ, coi là giết mấy người, liền lại là lấy trước kia vô địch a. Dám xông vào đến nơi này, người chẳng lẽ không biết năng lực của ta? Lăng Vũ thản nhiên nói, ta không hứng thú đi tìm hiểu kẻ yếu năng lực. Ha ha ha. Đế thi đột nhiên cười to, hung lệ trùng thiên, dưới trướng tướng sĩ ngo ngoe muốn động, đại điện bên trong một cỗ hung sát chi khí phóng lên tận trời. Vô cùng kinh khủng, khiếp người tâm hồn, đại địa đều rung động kịch liệt. Đế thi phất tay, áp chế ba họng, cao cao tại thượng nhìn xuống Lăng Vũ, hờ hững nói, ngươi không hiểu rõ ta, ngươi biết không biết. Ta nơi này lực lượng tiếp tục phát triển tiếp, đủ để sánh vai thế gian lực lượng mạnh nhất, thậm chí siêu việt. Ta nói cho những tên kia, nhưng bọn hắn trào phúng ta, bọn hắn đối ta lực lượng chẳng thèm ngó tới. Hiện tại bọn hắn có ít người chết rồi, có ít người chỉ có thể ngưỡng vọng ta. Đế thi vây quanh Lăng Vũ xoay quanh, Lăng Vũ giữ im lặng, mặc cho hắn nói. Cho một kẻ hấp hối sắp chết đầy đủ thời gian, để hắn nói xong di ngôn. Đây là thói quen của hắn, nhìn thấy ta bộ thân thể này không có. Đế thi cười lạnh, đây là lấy ngươi làm bản gốc mà chế tạo. Khoảng cách hoàn mỹ trạng thái còn rất xa xôi. Ta vốn đang phải tốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể đem chi hoàn thiện. Nhưng mà ngươi đến, lại vô hạn rút ngắn thời gian này. Đây thật là một cái to lớn kinh hỉ a. Lời còn chưa dứt, đế thi ầm vang ra quyền, hư không trung sáng lên lít nha lít nhít phù văn, lạc ấn tại đế thi trên thân, quyền bên trong uy lực vô cùng dọa người, có thể xưng sức mạnh mang tính hủy diệt. Lăng Vũ bay rớt ra ngoài, đế thi cười ha ha, vô cùng đắc ý, nhìn đến a. Đây chính là lực lượng của ta, lực lượng của ta a. Đã từng chí tôn chúa tể, vô địch chi nhân, cuối cùng vẫn muốn hoàn toàn chết đi tại lão tử trên tay. Còn có thể có sau đây càng tự hào chuyện a? Xác thực không có, thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên. Lăng Vũ rõ ràng đã bay rớt ra ngoài, lại không biết khi nào, đúng là xuất hiện ở đế thi thể sau. Đế thi quá sợ hãi, đột nhiên quay đầu, nhưng là, ngươi làm không được. Lăng Vũ một quyền đánh vào đế thi trên thân, một quyền này ẩn chứa quyền ý quá mạnh, lạc ấn tại đế thi bên trên tất cả quy tắc, trong khoảnh khắc băng thành phấn vụn. Tiếp theo, đế thi chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng khắp nơi. Lăng Vũ thu hồi nắm đấm, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đế thi mặc dù vỡ nát, nhưng lại có thể bản thân chữa trị. Bản thân chữa trị tốc độ rất nhanh. Đế thi miệng vỡ ra, bị từ trên thân thể tách ra đi. Giờ phút này chậm rãi hướng phía thân thể nhẹ nhàng quá khứ. Một bên phiêu một bên thản nhiên nói. Xem đi, người căn bản không làm gì được ta. Giống, giống, giống, ngoặc kép, đột nhiên, từng tiếng giống to nổ tung, đinh tai nhức óc, cả điện hung thi đều bạo động, tựa như thủy triều, sóng cả chập trùng, hung uy ngập trời, đồng loạt hướng phía Lăng Vũ vây lại, cho bọn hắn đế tranh thủ khôi phục thời gian. Không chỉ có là đế thi dựa theo Lăng Vũ quy cách chế tạo, tự liền nó dưới trướng, cũng dựa theo Lăng Vũ đã từng dưới trướng chế tạo, các loại đại đạo phù văn đều bị phác họa được cực điểm hoàn mỹ. Kiệt lực đi hoàn nguyên một thời đại lực lượng mạnh nhất. Mặc dù còn có chênh lệch, nhưng quả thực không kém. Dạng này một cỗ lực lượng, nếu là chinh chiến tinh không, tuyệt đối có thể hùng bá một phương. Chính như hắn nói, dần già, thậm chí thật có thể cùng trước mắt thời đại chiến lược mạnh nhất tranh cao thấp một hồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lăng Vũ không tham gia trường tranh đấu này. Bất quá, đã Lăng Vũ hiện tại đã xuất hiện nơi này, như vậy, hắn liền lại không cơ hội thực hiện phần này dã tâm. Dã tâm của hắn đem hóa thành phá diệt bọt biển. Lăng Vũ trên thân bộc phát ra óng ánh thần quang, tại hư không trung lạc ấn đại đạo, một cỗ trung cực lực lượng từ trùng điệp hư không giáng lâm xuống tới, hóa thành vô thượng chư thiên, chấn áp vạn vật, vô song lực lượng trùng kích ra đến, càn quét hết thảy. Trong khoảnh khắc, đại điện sụp đổ, vô số tướng sĩ thi thể khôi lỗi bị oanh thành bột mịn, tại cuồng bạo quy tắc chi lực hôi phi yên diệt, mà cỗ lực lượng này còn đang không ngừng tăng lên bên trong. Đúng vào lúc này, Ôn Tuyết Nhu bọn người xông vào, chính mắt thấy một màn này, rung động trong lòng muốn tuyệt, đầu óc trống rỗng, đi, rời đi nơi này. Ôn Tuyết Nhu quật cường nói, ta không muốn, ta nhất định phải đi hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Phủ Thiên trầm giọng nói, cái này còn không rõ hiển a. Hắn không chết, hắn lực lượng kinh khủng như vậy, chứ hắn còn có thể là ai? Ôn Tuyết Nhu ánh mắt kiên định, nhưng đang cùng hắn đối chiến. Là ai? Nàng không để ý cản trở, hướng Lăng Vũ phóng đi. To lớn sợ hãi tại Tề Chấn Phong cùng Chu Phủ Thiên bọn người trong đầu nổ tung. Nếu như bị người kia biết, bọn hắn còn có cơ hội sống sót. Trốn! Trong đầu của bọn hắn chỉ còn lại ý nghĩ này. Cũng mặc kệ Ôn Tuyết Nhu, dù sao sông xuống tới mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà bọn hắn động tác này hấp dẫn Lăng Vũ chú ý. Lăng Vũ như thế nào để bọn hắn như thế nhẹ nhõm liền chạy đi? Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô hình trói buộc giáng lâm. Tề Chấn Phong bọn người không khống chế được thân thể của mình, không thể động đậy. Ôn Tuyết Nhu dẫm lên đầy đất huyết nhục, cố nén gay mũi mùi máu tươi mang tới khó chịu, trong lòng đã đoán đến một chút đồ vật. Nàng rốt cục đi đến Lăng Vũ trước mặt. Lăng Vũ nhìn xem nàng, nàng cũng nhìn xem Lăng Vũ. Ôn Tuyết Nhu hỏi, ngươi có hay không giết chết phụ thân của ta cùng huynh trưởng bọn hắn?